Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2658, không từ thủ đoạn Vương Xuyên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sở tổ tiên 9 đời đều là tán tu, hắn bốn biển là nhà, lấy săn giết yêu thú mà sống, dưới cơ duyên xảo hợp cứu một tên nữ tu sĩ, hai người hợp tác săn giết yêu thú thời gian dài, lẫn nhau có hảo cảm, kết làm song tu đạo lữ, tại tu tiên giới sông sao hai người đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau, lần lượt tiến vào hóa thần kỳ bọn hắn thụ bạn mời, phá cấm tầm bảo, bọn hắn công kích mấy ngày, lúc này mới phá mất cấm chế, chúng tu sĩ vì bảo vật tựu ra tay đánh nhau, trong tranh đấu, Trần Sở cướp được bộ phận bảo vật, đạo lữ của hắn vì yểm hộ hắn thân tử đạo tiêu. Nhiều năm qua Trần Sở đều muốn báo thù, nhưng hắn tu vi không cao, chỉ có thể đem cừu hận chôn ở trong lòng. Thành Công Phường Thị tổ chức đại hình đấu giá hội, nghe nói có lục giai độn thuật phù cùng lục giai đan dược xuất thủ, Trần Sở biết được tin tức này, cũng đuổi tới Thành Công Phường Thị. Trên đường phố đi người như nước thủy triều, ngựa xe như nước. Trần Sở dạo bước tại đường phố phồn hoa lên, ánh mắt tò mò hướng về tả hữu nhìn lại. Hơn nửa canh giờ phía sau, Trần Sở xuất hiện tại Kim Ngọc Các cổng, hắn cất bước đi vào. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, kệ hàng thượng trưng bày linh bảo, yêu đan, các loại linh dược, các loại vật liệu, nhường người nhìn hoa cả mắt. Trần Sở không có ở đại sảnh dừng lại, thẳng đến trên lầu mà đi. Tới đến lầu 5, hắn nhìn thấy một tên dáng người mập mạp, vẻ mặt tinh minh áo vàng thanh niên cùng một tên mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn kim sam thanh niên. Tại Hạ Kim Ngọc Các trưởng quỹ Vương Xuyên Vân, đây là ta tộc huynh Vương Xuyên Minh, có cái gì có thể đến giúp đạo hữu a? Áo vàng thanh niên cười ha hả nói, giọng thanh khẩn. Ta muốn giám định một vật, Vương trưởng quỹ giúp ta nhìn. Trần Sở lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc đưa cho Vương Xuyên Vân. Cái hộp ngọc này là hắn theo cái kia cổ tu sĩ động phủ đạt được, hắn cũng không nhận ra được đồ vật bên trong. Kim Ngọc Các là Vương gia mở cửa hàng, Vương gia phía sau là Trấn Hải Cung, kiến thức rộng rãi, nên nhận biết. Vương Xuyên Vân gật gật đầu, mở ra nắp hộp, bên trong là một khối đen nhánh sắc cao trạng vật thể, không nhìn ra điều khác thường gì. Trần Sở xuất ra vật này, dùng sức bóp, vật này biến hình, có thể nhìn thấy một phần đủ mọi màu sắc linh quang. Đây là ngũ thải thần nê, lục giai vật liệu, có thể dùng tới luyện chế lục giai khôi lỗi thú. Vương Xuyên Vân cười ha hả nói. Ngũ thải thần nê, Trần Sở nhướng mày, hắn xin nhiều vị giám định sư giám định, có nói là ngũ giai linh thủy, có nói là lục giai, thuyết pháp không giống. Vương Xuyên Minh cẩn thận xem xét cao trạng vật thể, chau mày. Ta nguyện ý xuất giá cao thu mua những này huyền âm hàn thủy, một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, như thế nào? Vương Xuyên Vân thành khẩn nói, một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, Trần Sở giật nảy mình, Vương gia báo giá là cao nhất. Hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, quá ít. Vương Xuyên Vân sắc mặt trầm xuống, liền muốn cự tuyệt, Vương Xuyên Minh cánh tay đụng đụng cánh tay của hắn. Hai kiện, Vương Xuyên Vân lập tức cải biến thái độ. Còn là quá ít, Trần Sở tiếp tục lắc đầu, hắn cũng không biết là cái gì, nhìn Vương gia tu sĩ thái độ, hẳn là đồ tốt. Vương Xuyên Vân sắc mặt trầm xuống, nghĩ nghĩ, nói. Lại thêm hai bình tinh tiến pháp lực đan dược, Trần Sở vẫn lắc đầu, hắn muốn nhìn một chút Vương gia hội xuất nhiều cao giá cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Xuyên Vân sắc mặt xanh xám, tiếp tục nói ra. Lại thêm một bình tinh tiến pháp lực đan dược, Trần Sở vẫn lắc đầu, Vương Xuyên Minh mở miệng nói ra. Đạo hữu nói giá đi, 5 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, lại thêm 5 bình tinh tiến pháp lực đan dược. Trần Sở công phu sư tử ngoạm, Vương Xuyên Minh nhướng mày, nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. 5 kiện giống như ít, 6 cái hạ phẩm thông thiên linh bảo. Trần Sở đổi chủ ý, hắn đang thử thăm dò Vương gia ranh giới cuối cùng, nếu như Vương Xuyên Minh đáp ứng, hắn sẽ tiếp tục nâng giá, hắn chính là muốn nhìn một chút thứ này nhiều đáng giá. Vương Xuyên Minh sắc mặt trầm xuống, nói. Đạo hữu xin cứ tự nhiên, gặp tình hình này, Trần Sở cũng không nói gì nữa, phó giám định phí tổn, thu hồi hộp ngọc rời đi. Xuyên Minh ca tài liệu gì phải dùng 2 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo tới đổi. Vương Xuyên Vân nghi ngờ nói, ta không nhìn lầm, vậy là một khối cửu quang thần nê. Đây chính là thất giai vật liệu luyện khí sư dùng tới luyện khí, bán thành phẩm. Vương Xuyên Minh thanh âm có chút run rẩy, cửu thải trùng thích ăn ngũ kim, thất giai lấy thượng cửu thải trùng ăn đại lượng khoáng thạch kim loại phía sau, hội bài xuất một trùng gọi cửu quang thần nê vật liệu, cửu quang thần nê năng lực khôi phục rất mạnh, luyện chế thành bảo vật ngăn cản đại thiên kiếp có rất không tệ hiệu quả. Vậy ngươi vì sao không đáp ứng hắn? 5 kiện thông thiên linh bảo cũng đáng a, Vương Xuyên Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người nhìn hắn phản ứng, chúng ta đáp ứng, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng giá, hắn đang thử thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng, ta thống hận nhất này trùng người, được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Xuyên Minh hừ lạnh nhất thanh, giải thích nói. Khả cửu quang thần nê chẳng phải là. Vương Xuyên Vân Đại Vi không giải. Giết hắn, đồ vật cũng là chúng ta. Vương Xuyên Minh mặt mũi tràn đầy sát khí, hắn đã động tay chân, chính là bảo đảm nhất định phải đến khối này cửu quang thần nê. Trần Sở đem đồ vật bán cho hắn còn tốt, không bán cho hắn, vậy liền đoạt. Giết hắn, làm như vậy trái với tộc quy, muốn là để lộ tin tức chúng ta tự thảm rồi. Vương Xuyên Vân mặt lộ vẻ do dự, nếu như phát hiện bí cảnh, tọa hóa động phủ hoặc là kim trúc khoáng mạch tộc nhân cùng tu sĩ khác tranh đấu, gia tộc sẽ không nói cái gì. Như loại này tình huống, gia tộc là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết đem vật này nộp lên gia tộc chúng ta là một cái công lớn, luyện hư có hy vọng ngươi muốn cả một đời dừng lại tại hóa thần kỳ. Không có đại công lao chúng ta rất khó tiến vào luyện hư kỳ. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, ngươi xác định là cửu quang thần nê, vạn nhất nhìn sai rồi. Vương Xuyên Vân vẫn còn có chút do dự. Nhìn nhầm tựu nhìn nhầm, đoạn thời gian trước không là có tà tu nháo sự, hắn là tà tu đồng đảng, bị chúng ta phát hiện chết chưa hết tội. Vương Xuyên Minh cười lạnh nói, Vương Xuyên Vân run rẩy một chút, vẫn còn có chút do dự. Này sự ta tới xử lý, không dùng ngươi nhúng tay, sau khi chuyện thành công, có công lao của ngươi, thế nào? Vương Xuyên Minh phân phó nói, hắn giọng nói vừa chuyển, nói. Lấy chúng ta thực lực rất khó tại hơn 400 vị hóa thần kỳ tộc nhân bên trong chùa hết tài năng, hiện tại cơ hội bày ở trước mắt có làm hay không? Ta nghe ngươi, Vương Xuyên Vân suy nghĩ nửa ngày, nói như vậy đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Xuyên Minh nói không sai, bọn hắn cũng không xuất sắc có thể tiến vào hóa thần kỳ đã rất tốt, muốn tiến vào luyện hư kỳ, nhất định phải có đại công lao mới được. Vương Xuyên Minh hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Rời đi Kim Ngọc Các phía sau, Trần Sở bốn phía loạn chuyển, chốc chốc quan sát sau lưng, nhìn có hay không tu sĩ theo dõi. Sắc trời tối xuống, hắn tìm địa phương ở lại. Nhất tòa yên lặng viện lạc, Vương Xuyên Minh đang cùng một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả cùng một tên dáng người mập lùn hồng sam đại hán nói gì đó. Thanh bào lão giả cùng hồng sam đại hán đều là hóa thần tu sĩ, thanh bào lão giả có hóa thần hậu kỳ tu vi. Cách chương.